chào tất cả các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện mới nhất. Nay mình lên video để nói vài điều quan trọng mong các bạn lưu ý và giúp đỡ mình nha. Các bạn đã nghe chuyện một thời gian rồi hay các bạn mới nghe thì đều bớt chút thời gian coi video này giúp mình nha. Đầu tiên mình muốn nói về vấn đề quảng cáo xuất hiện nhiều trong các video khiến các bạn cảm thấy khó chịu trong khi nghe. Thì mình xin khẳng định là mình không cố tình làm cho quảng cáo xuất hiện nhiều nha. Các quảng cáo được YouTube chèn mặc định ngẫu nhiên vào video. Có thể sẽ có video nhiều, có những video có thể sẽ ít. Và mình có thể can thiệp để quảng cáo xuất hiện ít đi. Nhưng thật sự là mình rất bận trong khâu sản xuất chuyện rồi. Nên vấn đề quảng cáo là mình để mặc định cho YouTube xử lý, có một số video dành thì mình có loại bỏ bớt quảng cáo đi thôi. Nhưng rất ít nha các bạn, mình cũng không thể tắt kiếm tiền đi được, vì giờ mình đã gần nghỉ công việc chính rồi. Mình chỉ làm nốt 2 tháng thôi, sau đó sẽ tập trung toàn bộ thời gian vô làm audio cho các bạn nghe. Và mình cũng cần sống nha các bạn, nên mình cần phải bật quảng cáo để có thể kiếm tiền. Nên mong các bạn nghe chuyện không thắc mắc về vấn đề quảng cáo nữa nha. Mình nói rất rõ rồi nha. Còn muốn nghe chuyện không dính quảng cáo thì cũng có rất nhiều phương pháp. Các bạn có thể lên mạng tìm hiểu nha, mấy cách phạm quy của YouTube thì mình không dám nói ra nha. Nhưng nếu bạn nào có điều kiện thì mua YouTube Premium, cũng không đắt lắm nếu các bạn rủ người khác mua theo kiểu gia đình, hoặc lên mạng tìm mua, mình nhớ không nhầm thì có 25.000 một tháng thôi. Còn các bạn không có điều kiện thì có thể tải video về máy và nghe thì sẽ không bị dính quảng cáo nha. Nhưng mình hy vọng các bạn sẽ nghe online để mình có thêm chút thu nhập trang trải cho cuộc sống để có thể tiếp tục làm chuyện cho các bạn nghe. Và một vấn đề vô cùng quan trọng là, trước giờ các bạn đề cử chuyện cho mình rất nhiều. Nhưng do chưa kịp làm, và cũng quên lưu vào danh sách cần làm. Tìm lại thì cũng rất là lâu, vì các bình luận đã bị trôi đi rất nhiều rồi. Nên các bạn đang đọc bộ truyện nào thấy hay thì hãy đề cử ở dưới video này giúp mình nhé. Chỉ cần là chuyện hay mình sẽ tiến hành làm ngay. Và video này mình sẽ vào xem hàng ngày nên có chuyện nào các bạn đề cử mình sẽ làm hết nhé. Chỉ cần chuyện tác giả đã hoàn thành, hay vẫn còn ra. Dù các trang truyện của Việt Nam đã drop thì mình vẫn làm cho các bạn nghe nhé. Miễn sao không phải, cấm thư, là được. Mình xin cảm ơn mọi sự đóng góp của các bạn. Một điều cuối cùng nữa là nếu các bạn yêu quý thì donate mời cà phê thì xin lưu lại tên trong phần nội dung chuyển khoản giúp mình, để mình có lời cảm ơn qua các video chuyện các bạn đang theo dõi. Xin cảm ơn, chúc các bạn nghe chuyện thư giãn và vui vẻ.